Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 1316, Diệp Thần vs Diệp Lưu. Cảm tình loại chuyện này không có gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Đông Hoàng Ly từ tốn nói, không thích cũng là không thích, chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ thích không? Diệp Thần gật gật đầu. Cường nữ dưa không ngọt. Liễu Tiên Nhi nghe được câu này, trái tim chấn động, bất quá không nói gì. Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng, A Ly đứa nhỏ ai a, hiện tại thật đúng là thành thục rất nhiều, không giống như kiểu trước đây nháo sự. Nữ hài tử ở bên ngoài vẫn là muốn hào hào bảo vệ mình mới là. Thanh Nhã từ tốn nói, Diệp Hoa căn liền không lo lắng, ngược lại là hai đứa con trai, nam hài tử ở bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình mới là. Trận đấu vẫn còn tiếp tục trong, Diệp Hoa hiện tại liền đợi đến nhìn xem bọn nhỏ ở giữa chiến đấu, còn lại đều không có hứng thú gì, ngược lại là người chung quanh rất lợi hại có hứng thú. Hô to gọi nhỏ, Diệp Hoa đều dựa vào tại Thanh Nhã trên vai thơm ngủ. Thật sự là nhàm chán cực độ. Sau đó chiến đấu là mọi người chờ đợi, cái kia chính là song phương át chủ bài chi chiến. Diệp Thần vs Diệp Lưu, Đông Hoàng Ly vs Diệp Diễm. Cái này khiến ngủ Diệp Hoa đều tỉnh lại, lập tức lấy ra một điếu thuốc nâng nâng thần. Lúc này mới có đáng xem a. Rất nhanh, song phương tuyển thủ liền muốn lên sàn. Lúc này Đông Hoàng Ly hướng phía đệ đệ nói ra, cố lên, cũng không nên nhường, biết, tỷ, dù sao đều dài hơn lớn, Diệp Thần cũng sẽ không giống khi còn bé như thế. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Liễu Tiên Nhi, nhẹ nói, không nên đối ta nói chút gì không? Liễu Tiên Nhi cắn môi, không nói chuyện. Diệp Thần quay người bay về phía hư không. Đông Hoàng Ly than nhẹ một tiếng, Tiên Nhi, ta cái này lão đệ trừ trong tính cách có thiếu hụt bên ngoài, kỳ thực rất tốt, bỏ lỡ, về sau liền thật không có. Đông Hoàng Ly kỳ thực cảm thấy, Liễu Tiên Nhi là có một chút như vậy ưa thích, bất quá nữ hài tử nha, tựa hồ có chút không bỏ xuống được tư thái, lại hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng Đông Hoàng Ly dám khẳng định, nếu như Liễu Tiên Nhi vẫn là như vậy thái độ, như vậy đệ đệ tình nguyện bị ba ba giáo huấn, cũng sẽ không tìm như thế một nữ nhân. Làm, thật sẽ đem mình cho tìm đường chết. Nghe được Đông Hoàng Ly lời nói, Liễu Tiên Nhi giữ yên lặng, không nói gì. Kỳ thực Đông Hoàng Ly rất ít thay Diệp Thần nói chuyện. Đây không phải tỷ tỷ không giúp đỡ, mà chính là loại này giúp đỡ không tốt, đối với về sau bọn họ tới nói cũng là không tốt. Một bên khác, Diệp Diễm cũng tại nói chuyện với muội muội, Lưu Nhi, lần này cũng không nên nhường, cố lên. Diệp Diễm nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Lưu cho cổ vũ, Diệp Lưu cũng ôm ca ca, gật gật đầu, lập tức đẩy ra, ca, người ôm ấp vẫn là lưu cho nữ hài tử khác đi. Lưu Nhi, nhìn ngươi nói cái gì lời nói a? Ca ôm ấp mãi mãi cũng là ngươi an toàn nhất địa phương. Thương tâm khổ sở, liền đến tìm ca. Diệp Diễm sát bên bộ ngực cười nói. Diệp Lưu cười nhẹ một tiếng, giống như trăm hoa đua nở giống như. Tuyệt mỹ, nghiêm túc điểm, nhượng Diệp Thần tiểu tử kia nhìn xem. Ta sẽ thắng. Sau khi nói xong, Diệp Lưu bay về phía trong hư không. Thời gian qua đi 12 năm, huynh muội hai lần nữa nhìn chăm chú đối phương. Hiện tại Diệp Thần trong lòng chỉ có chiến đấu dục vọng, không có ý khác. Diệp Lưu hiện tại cũng giống như vậy, từ nhập viện ngày đầu tiên liền biết tương lai liền sẽ cùng ca ca đánh một chầu. Hôm nay rốt cục toại nguyện. Diệp Hoa nhìn lấy nhi tử cùng nữ nhi, khóe miệng phác họa ra một tia đường cong, lập tức lọt vào Thanh Nhã trêu chọc. Nhìn thấy con trai mình nữ nhi đánh nhau, người thế mà còn cười đến ra. Đông Hoàng Bạch chỉ đều mắt trợn trắng, các ngươi cảm thấy Diệp Thần cùng Diệp Lưu người nào tương đối mạnh? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, câu nói này không phải hỏi Thanh Nhã bọn người, mà chính là hỏi đằng sau một đám thuộc hạ. Vấn đề này liền tương đối khó, đều là tiểu tôn thượng, ai lợi hại hơn, giống như nói người nào cũng không tốt đi. Tôn thượng, Đấu Phù Thế nhấc tay, Liệt Cốt vội vàng nói, ngồi tại trong đội ngũ Đấu Phù Thế sắc mặt cứng đờ. Cái này cũng bao nhiêu năm, vì cái gì mỗi lần bị thương này đều là ta, ta Đấu Phù Thế cũng là người thể diện có được hay không? A Đấu Phù Thế, ngươi đến nói một chút. Diệp Hoa từ tốn nói, trong lòng cũng biết, những người này ở đây hồ Đấu Phù Thế. Tập quán này đã tiếp tục thật nhiều năm, cái này cũng dẫn đến mỗi lần trả lời đề, Đấu Phù Thế đều là cái thứ nhất người. Đấu Phù Thế xoa xoa cái trán, khoảng chừng xin giúp đỡ, nhưng mà một loại thuộc hạ lập tức quay đầu, giả bộ như không nhìn thấy, dù sao đây cũng là không lần thứ nhất. Tôn thượng, thuộc hạ Ngô Kiến, hai vị tiểu tôn thượng hẳn là đều rất lợi hại. Đấu Phù Thế còn có thể nói thế nào? Tôn thượng vấn đề đều là như vậy khó giải quyết. Nói nhảm, còn cần ngươi tới nói sao? Diệp Hoa từ tốn nói. Đấu Phù Thế lập tức im miệng. Diệp Hoa nhìn lấy không trung bọn nhỏ, trong lòng cảm thán a, khi đó đưa ra ngoài mới đầu gối cao như vậy, hiện tại Diệp Thần không khác mình là mấy cao. Bọn nhỏ dáng dấp thật sự là nhanh nha. Các vị khán giả, mọi người chờ mong đã lâu chiến đấu lập tức liền muốn đánh vang. Diệp Thần đối chiến Diệp Lưu, đồng dạng đều họ Diệp, đến cùng người nào càng thêm lợi hại, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Diệp Thần nhìn chăm chú lên Diệp Lưu, Diệp Lưu đồng dạng cũng là một dạng, trong lòng hai người kỳ thực đều rất lợi hại cảm thán. Nhớ năm đó tách ra thời điểm, mới bao nhiêu lớn, hiện tại cũng biến thành người lớn. Lưu Nhi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Lưu trong lòng cũng đang nghĩ, ca ca hiện tại càng ngày càng xuất khí, so với chính mình cao hơn. Nhớ kỹ khi còn bé, chính mình còn cao hơn hắn đây. Nếu như có thể lời nói, huynh muội hai muốn lẫn nhau ôm ấp một chút tái chiến đấu. Bất quá huynh muội hai cũng biết, không thể dùng toàn lực chiến đấu. Dù sao nói như vậy, so sánh dọa người, hát. Diệp Thần dẫn đầu triển khai khí thế, muốn nhìn một chút qua nhiều năm như vậy, muội muội học được cái gì? Một cỗ khí thế mênh mông trong nháy mắt tràn ngập ra. Diệp Lưu cũng không cam chịu yếu thế, khí tức cửa hàng tản ra, hai cỗ hùng hậu đấu khí lập tức va chạm. Lúc này người chủ trì hết sức kích động. Thật mạnh, thật mạnh, đây chính là song phương át chủ bài sao? Như vậy vừa mới tỉ thí đều chỉ là con nít danh. Đây mới thực sự là chiến đấu a. Hai người phát ra đấu khí hung hăng va chạm, tản mát ra tia sáng chói mắt. Huynh muội hai thật sự là người hung ác không nói nhiều loại kia nhân vật. Bắt đầu cũng là so đấu đấu khí. Không tệ, Diệp Thần từ tốn nói. Diệp Lưu lạnh giọng nói ra, ngươi cũng giống vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Thần xòe bàn tay ra, một thanh trường kiếm tới tay, tương đối bình thường nhưng mà Diệp Lưu vô dụng trường kiếm bởi vì hai người không có ý định dùng. Còn lại chiêu thức, đều là chuẩn bị dùng những năm này học được đồ vật tiến hành chiến đấu, thần thư nhạc ba chương xích. Điện, Diệp Lưu này tinh tế ngón trỏ nhất thời bắn ra một đạo hồng sắc điện lưu. Lốp bốp vang vọng toàn bộ bên trong thiên địa. Diệp Thần từ tốn nói, nếu như chỉ là như vậy, vậy ta liền phải thất vọng. Diệp Thần đưa tay trái ra, kiếm đều không cần, trực tiếp một phát bắt được điện lưu, sau đó hung hăng bóp, biến mất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lấy tay liền giải quyết cái này, Diệp Thần cũng quá mạnh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?